Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, quý tộc vận động. Ai cũng có thể nghe được. Chu Vũ trong lời nói mang theo ý trào phúng. Nàng đang giễu cợt Sở Tích Tuyết trèo cao hào môn. Ai nói ta phải vào nhà các ngươi? Sở Tích Tuyết cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đáp lại. Ngươi mời ta đi vào, ta còn lười nhác đi vào. Nàng không thích cũng là không thích. Đừng nói là 5 tỷ, liền xem như 50 tỷ, 500 tỷ. Nàng không thích lời nói, thì liền phản ứng đều chẳng muốn đi phản ứng. Trong nội tâm nàng chỉ có thể cho phép phía dưới Sở Phong. Có Sở Phong một người thì đầy đủ, căn bản không cần người khác tới quấy rối. Chu Văn nhìn mọi người ở giữa bầu không khí có một ít xấu hổ, bồi cười một tiếng, nói ra, Tích Tuyết, ngươi không nên quá để vào trong lòng. Chu Vũ nói chuyện không dễ nghe. Không có việc gì, ta chỉ nói là một câu lời nói thật thôi. Sở Tích Tuyết lễ phép cười nói, nhưng lại để Chu Văn khóe miệng hơi chút run rẩy một chút. Cô gái này cũng quá khó chinh phục. Chu Văn nhìn ra được, Sở Tích Tuyết là thật đối tiền không có bao nhiêu hứng thú. Lấy nàng năng lực, toàn cầu album tiêu thụ đều có thể khai sáng ra tới một cái thần thoại. Đúng là không có đến cỡ nào thiếu tiền, đã không thể dùng tiền đem ngươi chinh phục, ta thì dùng hắn phương pháp, ta cũng không tin ngươi khó chơi. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút quả bóng gôn cách chơi. Loại này vận động mọi người cần phải đều biết a, là một loại danh phó thực quý tộc vận động. Chu Văn ân cần địa giảng dài, nhưng là Sở Phong Tích Tuyết chỉ là nhấp nhô gật đầu. Đối với quả bóng gôn nhiệt tình cũng không có cao bao nhiêu. Chu Văn khóe miệng không chịu được lại một lần run rẩy một chút. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái cao to lực lưỡng nước ngoài thanh niên đi tới. Tóc vàng mắt xanh nhìn qua 10 phần đẹp trai. Chu thiếu gia, ngươi qua đây. Hắn đối Chu Văn thái độ rất tốt, nhưng là ngược lại nhìn về phía Sở Phong mấy người thời điểm, lại không có làm sắc mặt tốt. Chung quanh đi ngang qua mấy người, lúc này cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Là mát ngươi, quả bóng gôn vô địch thế giới. Hắn tới chỗ này là vì làm huấn luyện viên a. Nhưng là rất nhiều người đều rất ít gặp đến hắn. Các người đều nói sai. Hắn tới chỗ này là vì cho Chu Văn làm tư nhân huấn luyện viên. Mát người tính khí rất cổ quái. Liền xem như có tiền cũng không nhất định có thể mời đến hắn. Hắn chỗ lấy tới chỗ này là bởi vì Chu Văn là một cái quả bóng gôn thiên tài. Sở Phong đơn giản nghe vài câu, đã đem sự tình chân tướng cho thăm dò rõ ràng. Hắn cuối cùng là minh bạch, Chu Văn mang Sở Tích Tuyết tới chỗ này, cũng không phải là vì khoe của, mà chính là vì khoe khoang chính mình quả bóng gôn kỳ a. Vô địch thế giới đồ đệ, xác thực 10 phần khó được. Mát ngươi, hôm nay ngươi ở bên cạnh nhìn lấy liền có thể, ta một người biểu hiện tốt một chút, Chu Văn cười hắc hắc nói, thuận tiện nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Muốn theo Sở Tích Tuyết trong thần sắc nhìn đến mấy phần kinh ngạc. Nhưng là Sở Tích Tuyết ánh mắt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Chu Văn đều có chút nhụt chí. Cấm xuống một cái Sở Tích Tuyết cũng quá khó a. Sở Tích Tuyết cho người ta cảm giác tựa như là một cái tiên tử một dạng. Căn bản không động tâm vì ngoại vật. Tiếp đó, mát người cũng trở về nên một câu, Chu thiếu gia, ngươi quá khiêm tốn, tuy nhiên ta là ngươi huấn luyện viên, nhưng là ngươi bây giờ mức độ đã hoàn toàn tại trên ta, ta cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi đánh bóng còn có khuyết điểm gì, nhưng là muốn là cùng ngươi cùng một chỗ đánh, ta khẳng định là sẽ thua bởi ngươi. Đi ngang qua người lộ ra càng thêm chấn kinh, người nước ngoài này là ai? Thế nhưng là quả bóng gôn vô địch thế giới. Hiện tại vô địch thế giới tự mình mở miệng thừa nhận, nói mình mức độ không bằng Chu gia thiếu gia Chu Văn. cái này thật sự là khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Chu Văn cũng chỉ là cười hắc hắc một chút, không có trả lời cái gì. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Nhưng là Sở Tích Tuyết thần sắc trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ không hề bận tâm. Chu Văn kém một chút liền muốn khí ngã cây cơ. Ta cũng không tin ta không thể đánh động tới ngươi. Chu Văn nói một mình, đem bóng dọn xong, chuẩn bị bắt đầu. Tích Tuyết, ngươi không cùng lúc tới chơi sao? Chu Văn thịnh tình mời, nhưng là Sở Tích Tuyết lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Sở Phong, bằng không ngươi cũng thử một lần đi. Nhìn qua thật có ý tứ. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên ở giữa mở miệng, nói với Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu. Đã ngươi ưa thích, cùng nhau chơi đùa chơi cũng không sao. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Ta cũng muốn chơi. Chu Văn kém chút khí phun ra một miệng lão huyết. Vừa mời hắn không phải đã mời Sở Tích Tuyết sao? Nhưng là Sở Tích Tuyết lại gương mặt lạnh lùng, căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại Sở Phong chỉ nói là một câu muốn chơi, còn không có nói muốn dẫn nàng cùng nhau chơi đùa. Nàng liền đã kích động thành cái dạng này. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết thật là một đôi huynh muội sao? Làm sao đều cảm giác không quá giống a? Đồng dạng huynh muội đều là cùng bọn hắn cái này một đôi tương tự. Chu Vũ rất ít nói chuyện, rất cao lạnh. Chu Văn tuy nhiên quan tâm tới Chu Vũ, nhưng là đại đa số thời điểm đều cùng Chu Vũ không có lời gì muốn nói. Bất quá, Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong ở giữa cũng nhiệt tình a. Quả thực thì như là một đôi người yêu một dạng. Lúc này thời điểm, Chu Vũ lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, lạnh nhạt mở miệng, quả bóng gôn không phải là cái gì người đều có thể đánh. Đây là quý tộc vận động, chúng ta mời Sở Tích Tuyết, đã có thể nói là cho đủ các ngươi mặt mũi. Sở Phong ngươi xác định ngươi cũng muốn cùng một chỗ đánh. Chu Vũ mười phần cao ngạo. Trong lòng vẫn là không nhìn chúng Sở Phong, liền xem như Sở Phong có một cỗ 6 triệu xe sang trọng. Nàng vẫn là không nhìn chúng, đừng tưởng rằng Sở Tích Tuyết ca hát kiếm chút tiền, mua cho ngươi chiếc xe, ngươi liền có thể ở chỗ này làm quý tộc. Sở Phong cảm thấy buồn cười, nói gì vậy, chiếc xe này mắc mớ gì đến Sở Tích Tuyết, sớm mua có được hay không? Hạ Vũ Phỉ cũng có một chút giận dữ. Đây là người nào a? Không phải liền là trong nhà có mấy cái tiền sao? Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật làm cho người không quen. Mà Sở Phong vẫn như cũ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ đám người này nhảy lên. Tựa như là đang nhìn mấy cái thằng hề. Trong lòng xem thường, các ngươi nếu là không để Sở Phong chơi, vậy ta cũng không chơi. Sở Tích Tuyết nhô ra miệng, có chút không cao hứng. Chu Văn khí muốn chết, làm sao há miệng một cái Sở Phong, ngậm miệng lại một cái Sở Phong. Sở Phong thế nhưng là ca ngươi, không phải bạn trai ngươi a? Ngươi bớt tranh cãi. Chu Văn chừng Chu Vũ liếc một chút, chính mình thật vất vả mới khiến cho Sở Tích Tuyết cùng một chỗ. Hắn vừa mới chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một phen, liền bị Chu Vũ cho quấy nhiễu. Cái này gọi cái gì sự tình? Chu Vũ ngoan ngoãn im miệng. Cuối cùng Sở Phong ba người vẫn là thêm vào bên trong. Bất quá Sở Tích Tuyết chưa từng có sờ qua cây cơ, đánh quả bóng gôn xác thực có một ít khó chịu. Lại thêm Sở Tích Tuyết lực lượng quá nhỏ, căn bản đem bóng đánh không xa. Có mấy người ở một bên nhìn lấy thực bật cười. Quả bóng gôn không phải như vậy đánh. Ta đến dạy ngươi. Mắt thấy chính mình mục đích cuối cùng là đạt tới, Chu Văn ha ha mà tiến lên, chuẩn bị đi bắt Sở Tích Tuyết tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.